tuổi 17 nổi loạn, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 600 AM, Spystart School, ba chiếc xe BMW chạy vào trường làm mọi người trong trường đều ngỡ ngàng nhìn, từ trên xe bước xuống là tụi nó. Tụi hắn không đi cùng, cả ba chàng trai nhà ta hôm nay đi xe một khiến nhiều cô nàng trong trường muốn gục dưới chân. Tụi nó thẳng tiến tới chỗ tụi hắn, mấy người bớt lố chút xíu đi, con gái ngã hết rồi kìa, nhỏ vỗ mạnh lên vai cậu, kệ họ đi, cậu cười tươi không thấy mặt trời, anh muốn ăn đòn hả, nhỏ trừng mắt lên nhìn cậu, cậu lắc đầu, công nhận ba vị thiếu gia nhà ta khiến nhiều cô, ngã gục, nhỉ, cô chọc, VK, anh ra dấu hiệu im lặng, sao vậy, cô nhìn anh với ánh mắt cực kỳ đáng yêu, anh chỉ tay về phía nó, An, mày bị sao vậy? Nhỏ đi tới cạnh nó, đặt tay lên trán nó, đi lên lớp, nó lạnh lùng ra lệnh và bước đi trước, cả bọn lắc đầu bó tay rồi cũng bước lên lớp, hắn vẫn chẳng hiểu tại sao nó đã đồng ý làm bạn gái hắn nhưng nó vẫn lạnh lùng với hắn kể từ ngày trở về Việt Nam sau chuyến tham quan. Xin phép kể lại lúc nó đồng ý làm bạn gái hắn. Lúc trên đường trở về Tokyo, nó ngồi im lặng không nói câu gì, hắn nhìn nó, ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của nó. Nhìn đủ chưa, nó quay mặt qua nhìn hắn, cô hát tiếng Nhật hay thật đó, hắn bất chợt đỏ mặt nhưng được 5S hết đỏ, khuôn mặt đỏ lúc nãy của hắn cũng lọt vào mắt hắn. Vậy thôi hả, nó hỏi, cô có thể, nói gì nói nhanh, nó cắt ngang lời của hắn, làm bạn gái tôi, hắn ra đề nghị, đồng ý hay không, hai, đúng thật là cô bị lãng tai rồi, coi như nãy giờ tôi chưa nói gì đi, đồng ý, nó trả lời ngắn gọn, cô vừa nói cái gì? Hắn không hiểu lời nó nói, tôi, nói, là, đồng, ý, nó nói từng chữ cho hắn nghe, vậy cô sẽ là bạn gái tôi, hắn hỏi nó, nó gật đầu, kết thúc, lớp 11B3, tất cả học sinh trong lớp đều trở về trường vào sáng hôm sau cũng vì tụi nó và tụi hắn về trước khiến mọi người phải về. Đâu phải lỗi của họ, lỗi tại nhiệm vụ và cũng là ý tác giả ra. Nó bước vào lớp trước nhiều ánh mắt nhìn nó vẻ khinh bỉ, khinh nó là một đứa nhà nghèo mà còn đi xe mắc tiền. Khinh nó lấy sắc đẹp ra dụ dỗ hắn nhưng không, là do hắn tự gục ngã trước không phải lỗi tại nó. Là do nó không muốn bị phát hiện là người thừa kế tiếp theo của tập đoàn AMT, nó không thích ai cũng phải kính trọng nó nên mới vậy. Theo sau nó là tụi hắn và hai vị tiểu thư nhà ta, đi về chỗ ngồi, nhỏ quay sang nhìn nó. Hôm nay mày mệt thì nghỉ học đi. Đừng cố sức quá, nhỏ nhìn nó vẻ lo lắng, Ngân nói đúng đó, nếu mày mệt thì về nhà nghỉ đi. Cô cũng lo lắng cho nó, An, có chuyện gì khiến em không vui hả? Anh nhìn nó, lo lắng cho nó nhất vẫn là người anh trai yêu quý của nó. An, mày có bị sao không vậy? Nhỏ lây vai nó hất tay nhỏ ra, ánh mắt nó lạnh lùng nhìn nhỏ, ánh mắt của nó toát lên vẻ cao quý, đầy mùi thuốc súng thay cho lời nói của nó. Nhỏ đã từng nhìn thấy nhiều ánh mắt của nó, từng thấy nhiều tính cách khác của nó nhưng chưa bao giờ nhỏ thấy nó như thế này. Cô nhìn vào mắt nó, cô như muốn bật khóc lên vì chưa bao giờ nó như thế, chưa bao giờ nó lạnh nhạt với cô, nếu có việc gì nó cũng luôn nói cho cô và nhỏ biết nhưng lần này thì không. Còn hắn vẫn im lặng quan sát mọi thứ. Chị An, cô bé mặc đồng phục trường, tóc buộc hai bím chạy nhanh tới chỗ nó. Sao vậy? Cô nhìn hỏi cô bé. Chị An, hộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé đó vừa nói vừa thở hồng hộc. Sao, nó lạnh lùng hỏi, nói nhanh đi Tuyết Mai. Nhỏ thúc giục cô bé. Họ về rồi, hộc, Tuyết Mai thở gấp một lúc thì cũng lấy lại bình tĩnh nói tiếp. Kindy, Mel, Angel, Evil và Killer, họ về rồi. Về hết rồi hả, nó hỏi, giọng nó bớt lạnh lùng hơn thay vào đó là sự vui vẻ. Đang ở đâu vậy, nhỏ cũng vui mừng hỏi Tuyết Mai. Phòng hiệu trưởng, em nghe cô hiệu trưởng nói Kindy, Killer và Evil được xếp vào lớp của chị học. Còn Angel và Mel sang lớp em, hiểu nhưng tại sao Kindy lại vào lớp chị, anh ta hơn chị 2 tuổi mà. Nó nhìn, do anh ấy nói muốn bổ sung lại kiến thức, chị hiểu rồi, em về lớp đi, nó nói rồi quay mặt về phía sân sau trường, đôi môi nó nhếch lên một nụ cười hoàn mỹ, nó vui vì Angel và Evil đã về. Nó vui vì được gặp lại đứa em gái mà nó luôn bảo vệ và yêu thương là Mel. Nó vui vì sắp gặp thằng bạn đã mất tích trong khoảng thời gian nó đi du học ở Anh là Killer. Nhỏ và cô quá hiểu tính nó nên cũng mừng thay vì nó không sao, GTNV lần 3. Evil tên thật Hoàng Trang, ít nói, người trong bang Ri quản lý của nó, giỏi máy tính và là một hacker chuyên nghiệp. Enzo tên thật Minh Anh, sinh như một thiên thần hạ giới chỉ đứng sau nó một bậc, người thân cận nhất của nó, quản lý cho việc làm trong giới showbiz cho nó, là một gián điệp tài năng. Candy, đã giới thiệu ở chương 12. Mèo tên thật Ngọc Trinh, em gái mà nó thương yêu nhất cho dù không có chung Pama với nó, luôn ở cạnh nó mỗi khi nó buồn. Killer tên thật Ngọc Thành, anh trai của Ngọc Trinh, bạn thân từ lúc nó 5 tuổi, chuyên chọc cho nó tức sôi máu mới chịu được. End chương 16, cách chương.